Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, chương 574, kế hoạch mới. Mọi người im lặng một cái. Hổ ca cầm một cái microphone sải bước đi lên sân khấu. Như thế để đại gia rất mới lạ. Không biết hắn muốn làm gì. Cái kia, đêm nay như thế người đủ. Ta muốn làm một kiện ta cho tới nay đều rất muốn làm sự tình. Kia chính là ta hướng một cái ta mến yêu nữ hài. Thổ lộ, hổ ca làm việc luôn luôn lôi lệ phong hành. Vậy không lề mề chậm chạp. Đột nhiên thích buồn nôn như vậy. Đại gia thật đúng là không quá thói quen. Hổ ca, làm gì? Không giống ngươi tác phong a. Nữ hài kia, trực tiếp mang đi là được rồi a, đúng a. Còn có người chạy thoát được ngươi đại hổ ca lòng bàn tay sao? Hổ ca ngươi nói là ai đi? Chúng ta đều duy trì ngươi. Hổ ca cùng biểu tỷ sự tình. Cũng không phải là tất cả mọi người biết. Cho nên bọn hắn liền bắt đầu ồn ào lên. Đại gia trước chớ quấy dày. Ta nghĩ kỹ tốt cùng với nàng nói câu nào. Hổ ca ánh mắt một mực nhìn lấy một người. Cái kia chính là Châu Tuệ Đình. Sau đó chậm rãi đi xuống. Lúc này Tần Phi vậy khống chế một chùm ánh đèn. Trực tiếp đánh vào hổ ca trên mặt. Rốt cục đợi đến ngươi. Còn tốt không có từ bỏ. Chấm ngoặc kép. Nương theo tìm tiếng ca. Hổ ca đi tới Châu Tuệ Đình trước mặt. Ngay sau đó là một gối quỳ xuống. Đám người xôn xao. Hổ ca vậy mà vì một nữ nhân làm ra dạng này sự tình. Xác thực khó được. Châu Tuệ Đình vậy cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Nàng giải Trương Hổ. Một cái phi thường sĩ diện người. Cho nên lược hơi có chút cảm động. Hốc mắt có chút ẩm ướt ý. Nàng đương nhiên biết hắn muốn làm gì. Buổi sáng nàng liền phát hiện hoa tươi cùng chiếc nhẫn. Tuệ Đình, cái kia, ta rất thích ngươi. Chúng ta cùng một chỗ vậy có một đoạn thời gian. Ta phát hiện ta càng ngày càng không thể rời bỏ ngươi. Ta nghĩ ngươi cùng vĩnh viễn cùng một chỗ. Ta biết một mình ngươi rất vất vả. Ta có thể cho ngươi một cái dựa vào. Cho ngươi một cái hoàn chỉnh nhà. Ta rất ưa thích thật vui vẻ. Ta nhất định sẽ hảo hảo đối ngươi cùng hài tử. Ta cũng sẽ làm một người cha tốt. Tuệ Đình, ngươi có thể gả cho ta không? Hổ ca chậm rãi từ mình miệng túi. Lấy ra một chiếc nhẫn. Hiện lên đưa đến biểu tỷ trước mặt. Khẩn trương không nhúc nhích. Hổ ca những lời này kỳ thật rất có thành ý. Tần Phi đều có chút hứa cảm động. Biểu tỷ nhìn xem hắn chần chờ. Nhưng trên mặt kỳ thật có một ít hồng nhuận phơn phớt. Nói rõ nội tâm của nàng là vui vẻ. Là kích động. Đáp ứng nàng, đáp ứng hắn, một nhóm ăn dưa quần chúng, bắt đầu hô quát lên. Ngạch, người chuyện này đột ngột quá, ta đều chưa chuẩn bị xong. Châu Tuệ Đình nhẹ giọng nói ra, Tần Phi biết nàng là ra vẻ thận trọng, còn muốn có một ít yêu cầu. Tuệ Đình, ta là thật tâm thích ngươi, nơi này nhiều người như vậy đều có thể chứng kiến. Tần Phi vậy tại, nếu như ta đối ngươi không tốt. Hắn chắc chắn sẽ không buông tha ta. Hổ ca mau đem Tần Phi lôi ra đến. Tiểu Phi, ngươi là ta thân nhân duy nhất. Ngươi nói đi, ta muốn không nên đáp ứng nàng. Châu Tuệ Đình đem mặt chuyển hướng Tần Phi. Đại gia vây xem, để nàng thẹn thùng không thôi. Biểu tỷ, loại chuyện này còn phải cần đến chính mình tới làm chủ. Bất quá ta thật hy vọng ngươi có thể có được hạnh phúc. Hổ ca người này mà. Chấm ngoặc kép. Tần Phi cố ý kéo dài thanh âm, khiến cho hổ ca khẩn trương không thôi. Kỳ thật cũng không tệ lắm, liền là làm người quá hào khí chút. Dùng tiền vậy không chỉ huy, phương diện khác cũng không có cái gì không tốt ham mê. Biểu tỷ ngươi thực tình có thể suy tính một chút. Tần Phi vậy là giả vờ thuyết phục, kỳ thật cũng là giúp biểu tỷ quất roi một cái hổ ca. Trương Hổ, ngươi nghe được, ta biểu đệ nói ngươi dùng tiền không có tiết chế. Ta không thể đáp ứng ngươi. Châu Tuệ Đình rất hài lòng Tần Phi trả lời. Dạng này, nếu như ngươi đáp ứng ta, ta nguyện ý nâng cốc A một nửa cổ phần phân cho ngươi. Về sau tuyệt đối sẽ không loạn tốn một phân tiền. Tiền đều cho ngươi quản. Biểu tỷ kỳ thật chỉ là muốn Trương Hổ cuối cùng câu kia hứa hẹn mà thôi. Thực sự không nghĩ tới. Hổ ca xúc động như vậy. Trực tiếp phân ra đến một nửa cổ phần. Cái này khiến nàng thụ sủng nhược kinh, cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Hổ ca nghiêu bức, chân ái không thể nghi ngờ. Tẩu tử cái này còn không hài lòng a, đại gia lại kêu, ta nhưng không có buộc hắn a. Đại gia nghe được a, hắn nói cho ta một nửa cổ phần a, nhưng không cho ăn vạ. Chấm ngoặc kép, Châu Tuệ Đình nói ra, cái kia ngươi chính là đồng ý rồi. Hổ ca không tính đồ đần, cao hứng ngẩng đầu lên, ngươi cứ nói đi. Châu Tuệ Đình nâng lên kiêu ngạo đầu lâu. Oa, hổ ca chúc mừng. Chúc mừng đại hổ ca. Hổ ca có phúc khí a. Ôm mỹ nhân về, hôn một cái, hôn một cái. Hổ ca cùng biểu tỷ thật đúng là thẹn thùng hôn một cái. Tần Phi nhìn thấy tình cảnh này, tâm lý hâm mộ, nghĩ đến Tảo Ảnh, nếu như mình có một ngày vậy hướng nàng cầu hôn, nàng hội đáp ứng sao? Ha ha, chắc chắn sẽ không, bởi vì nàng căn bản đều không biết mình là người nào. Thổn thức, rạng sáng 5 giờ, các công nhân viên đều về nghỉ ngơi. Biểu tỷ thu thập xong tất cả mọi thứ, còn đem đêm nay sổ sách cho coi là tốt. Đột nhiên nàng mặt mày hớn hở đi tới, nhìn xem Tần Phi cùng Hổ ca. Các ngươi đoán xem, chúng ta đêm nay buôn bán ngạch là bao nhiêu? 500 ngàn, Tần Phi nói ra. Không đúng, thiếu đi. Châu Tuệ Đình cười tủm tỉm nói ra. 1 triệu, Tần Phi đã rất lớn mật. 1,51,8 triệu. Biểu tỷ từng chữ nói ra một cái con số kinh người. Tần Phi nghe được cái số này, quả thật có chút chấn kinh. Thực sự không nghĩ tới sẽ nhiều như thế. Đêm nay, thì tương đương với một cái tháng tiêu thụ ngạch. Quán rượu này tiền, kiếm bộn a. Đúng, Tiểu Phi, hiện tại ta cổ phần phân cho Tuệ Đình một nửa. Về sau ngươi chính là quán ba nhất đại cổ đông. Về sau quán ba quyết sách đều từ ngươi đến quyết định. Hổ ca nghiêm túc nói. Ngạch, Hổ ca, đừng làm ta, vẫn là để ta làm một cái vung tay trưởng quỹ đi. Biểu tỷ các ngươi liền vất vả một điểm, ta vẫn là lấy việc học làm trọng. Tần Phi không nghĩ tới mình vẫn là trở thành nhất đại cổ đông. Được thôi, Tiểu Phi, dù sao việc nhỏ chúng ta xử lý liền tốt, chuyện lớn chúng ta vẫn là hội trưng cầu ý kiến ngươi ý kiến. Biểu tỷ nói ra. Đúng, Hổ ca biểu tỷ, kỳ thật ta có một cái tư tưởng mới. Hiện tại chúng ta quán ba bốc lửa như vậy, có Triệu Tuyết Nhi cái này đại minh tinh hỗ trợ tuyên truyền, khẳng định hội rất hot. Ta muốn có khả năng hay không tại Long Hoài Thị Long Khảm khu, hoặc là Long Hà khu lại mở một quán rượu, vậy thì tương đương với là chi nhánh. Tần Phi kỳ thật rất sớm đã có ý nghĩ này, bất quá lúc kia trên người mình tiền còn chưa đủ, hiện đang từ từ vốn liếng cũng không xê xích gì nhiều. Cái này Long Hoài Thị phân chia vì 3 khu vực lớn. Một cái Long Cương, một cái Long Khảm, cái cuối cùng Long Hà. Đương nhiên còn có một cái vùng mới giải phóng, gọi là khu đang phát triển. Cũng không biết về sau gọi cái gì tên. Gọi tôm hùm cũng không tệ. Ân, Tiểu Phi, ý nghĩ này ta một mực liền có. Chúng ta cái quán ba này mặc dù rất lớn, vậy cố gắng nóng này. Nhưng là Long Hoài Thị lớn như vậy, phóng xạ diện tích kỳ thật không lớn. Là, chúng ta bây giờ thanh danh đã vang dội, ta cảm thấy có thể rèn sắt khi còn nóng. Thừa thắng xông lên, lại mở một nhà chi nhánh. Tần Phi nói ra, ân, cái này ta xem là có thể đi. Chủ bị rượu mới a chúng ta cũng coi là có kinh nghiệm. Bất quá tiệm này tuyển chỉ, quy mô còn có phong cách, chúng ta đều muốn sớm định tốt. Đồng dạng một cái rượu mới a khai trương, chúng ta cần đầu nhập 500 ngàn tả hữu. Lúc trước cái này quán rượu di chuyển, hai người đều là tự thân đi làm, cho nên đối với quán ba giai đoạn trước chuẩn bị cần muốn làm gì làm việc đều rõ như lòng bàn tay. Mở một cái rượu mới đi, không phải cái vấn đề lớn gì. Cái kia Hổ ca chúng ta nhìn nhìn lúc nào ra ngoài khu khác đi một vòng, nhìn xem có cái gì địa phương phù hợp. Nếu là có, lập tức liền định xuống. Tần Phi cũng không chỉ là muốn mở một nhà chi nhánh đơn giản như vậy. Nếu là khả năng, Tần Phi dự định chế tạo ra một cái nhãn hiệu, về sau khai biến cả nước các nơi. Tốt, vậy liền sáng ngày a, ân.